Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378. A Mộc nhìn như vì bọn họ suy nghĩ. Ý nghĩ lại hết sức ích kỷ. Mấy lần Vệ Dương Hận không thể một gậy đem hắn đánh ngất đi qua. Làm sao cũng nghĩ không thông. Lý Mục sẽ bồi dưỡng được người như thế. Bị mấy cái tỉ tỉ làm hư rồi. Vệ Dương rơi xuống một cái kết luận. Trong đám người này, ngoại trừ A Mộc bên ngoài, mỗi người đều trải qua rất nhiều không thể tả nhân sinh. Từ gia đối với mình hài tử như vậy tàn nhẫn tuyệt. Mới ra không ít có dùng là cao thủ. A Mộc ở Chu Hoa Sở Thanh chăm sóc bên dưới. Những người khác xem lại Lý Mục phần trên, cũng sẽ không dùng sức giáo dục. Mới có như vậy đứa nhỏ nhân tính một mặt. Nói nữa, có tin ta hay không làm thịt ngươi? Vệ Dương nói, ngươi giết ta à? Giết ta, ta cũng không cần đối mặt tỉ tỉ bọn họ. Đùng tương đương Vệ Dương một bạt tai đánh tới. Cảm thấy chưa hết giận, lại giao đấu hơn 10 cái bạt tai. Ngươi, chấm ngoặc kép, đùng tương đương không chờ A Mộc phản kháng. Vệ Dương trực tiếp cho gõ hôn mê. Hừ, có bản lĩnh trở lại ở Lưu An trước mặt mắng. Nhìn hắn làm sao trừng trị ngươi. Nói trắng ra là tương đương Vệ Dương cảm giác mình vẫn là người ngoài. Động thủ, không tốt lắm. Vệ Dương rời đi không lâu. Lang Vương xuất hiện ở trong lao. Mồi câu cá bị ngậm đi rồi. Lang Vương biến sắc mặt. Nhân tộc quả nhiên giảo hoạt. Một mực lựa chọn vào lúc này mang đi mồi câu cá. Thật là đáng chết tương đương gào gừ tương đương lúc này. Hóa thần Lang Vương phát sinh cảnh thị. Mặt khác một con Lang Vương. Còn có cái khác quy nguyên cảnh Lang Vương chạy đi đến. Mồi câu cá bị mang đi tương đương xem bộ dáng là hóa thần nhân tộc xuất thủ. Nhân tộc nơi nào tới hóa thần? Là Huyền Thiên Tông sao? Người đã quên. Mấy chục năm trước, nhân tộc bên trong có một lên cấp hóa thần. Ta suy đoán là hắn. Xem tương đương, Long tộc cùng Bằng tộc làm sao bây giờ? Ạch tương đương, trước tiên bày đặt. Hắn hướng bên kia đi tới. Chết tiệt, thừa dịp chúng ta trong tộc trống vắng tới đây một bộ. Lang Vương mắng, làm sao cũng không nghĩ ra. Lúc này Long tộc Bằng tộc sẽ đến. Càng muốn không tới. Nhân tộc cơ hội này lựa chọn quá tốt rồi. Vì câu ra sau lưng đám người kia. Bọn họ đợi bao nhiêu tháng ngày. Chẳng có cái gì cả đợi được. Nghĩ nhân tộc một phương xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Đặc biệt là cái gì Hàn Lão Ma Lưu Hoài Đình chờ chút. Những thiên tài này lên bảng sau tất nhiên bị những yêu thú khác truy sát. Nhóm người này nơi nào còn có tinh lực lại đây cứu người. Lưu lại hai cái Lang Vương. Chính là ứng đối cuối cùng biến cố. Không nghĩ tới a, đối phương tới dĩ nhiên là cái hóa thần. Lang cao thủ cấp tốc tập kết. Hướng Vệ Dương đuổi theo. Trong phòng khách, Bằng tộc một phương lẫn nhau nhìn. Đầy mặt dấu chấm hỏi. Mặt khác trong đại sảnh, Long tộc một phương cũng đều bối rối. Lang tộc xảy ra vấn đề rồi. Lang tộc tiếng kêu gào. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Tất cả đều mang theo cảnh thị tập kết mùi vị. Vèo tương đương hai tộc cao thủ từ phòng khách xông tới. Nhìn chằm chằm Lang tộc động tác. Không nghĩ tới. Lang tộc thật sự xảy ra vấn đề rồi. Lang tộc làm sao chỉ có hai cái hóa thần yêu vương. Cao thủ khác đây. Lúc này, Bằng tộc cùng Long tộc phát hiện Lang tộc hạt nhân không giống. Toàn bộ Lang tộc hạt nhân. Làm sao có khả năng chỉ có hai cái hóa thần đại yêu. Lang tộc cái khác cao thủ đây. Bế quan đi. Sẽ không. Nào có lúc này bế quan. Ngoặc kép. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hình như là nhân tộc xông vào. Nhân tộc đều xông vào. Lang tộc cao thủ liền còn không hiện thân. Ngoặc kép. Lẽ nào bọn họ đã. Chấm ngoặc kép. Long tộc cùng Bằng tộc đồng thời nghĩ được một cái khác khả năng. Tên khốn này Lang tộc. Khả năng đều sớm động thủ. Nếu như Lang tộc đều sớm động thủ. Như vậy cái khác yêu tộc trong bóng tối. Khó trách chúng ta không tìm được Lý Mục. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Long tộc cùng Bằng tộc đều nghĩ tới một cái việc không tốt. Chúng ta thời gian dài giám thị Long tộc. Đối với Vũ tộc còn có Minh Hữu một phương cơ hồ không có giám thị. Bọn họ hẳn là sẽ không cõng lấy chúng ta đem Lý Mục chuyện tình che giấu hạ xuống. Làm sao không? Thề, đây chính là Lý Mục a. Lợi ích bên dưới, Minh Hữu đồng tộc quan hệ thì lại làm sao? Này Lý Mục trong tay e sợ có vô số loại yêu thú lên cấp thần thú pháp môn. Nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cũng là bình thường. Bằng tộc mấy cái trưởng lão biến sắc mặt tái biến, vội vã thông báo trong tộc. Một phe khác, Long tộc đã bãi nổi lên chat gọi trận. Nếu như bằng tộc liền Vũ tộc cũng không dám tin tưởng. Như vậy thủy tộc bên trong không ít bộ tộc ngày ngày đều muốn thay thế được Long tộc địa vị. Căn bản không cần hoài nghi, đều là thật là chết bằng tộc. Chúng ta đều không có lực lượng giám thị những tộc quần khác. Trước tiên hỏi dò một hồi, nhìn lang tộc cao thủ có hay không đã ở tìm kiếm Lý Mục. Nếu như ở đây, chúng ta lần này e sợ muốn phòng bị không ít yêu tộc. Tin tức phát ra ngoài sau, Long tộc vòng quanh lang tộc hạt nhân vòng vo. Thú vị, xem ra lang tộc trước thật giống bố trí cái gì cạm bẫy bắt người. Sau đó bị người chạy. Bắt ai? Một người trong đó hư cảnh hậu bối hỏi. Hả? Cái khác mấy cái long tộc cao thủ sững sờ. Đi xem. Này lang tộc đến cùng bắt ai? Mà bằng trong tộc, đã bay ra ngoài hai con đại bằng. Nửa ngày sau, bằng tộc trở về. Không có đuổi theo, người kia đích thật là hóa thần cao thủ. Cái kia hỏi thăm được cái gì sao? Ven đường cái khác yêu tộc cao thủ nói là một hai chân bị phế người. Tốc độ rất nhanh, lang tộc một phương không có cao thủ đuổi ra tay. Hai chân bị phế đi người. Hóa thần, người này thật quen thuộc a. Luyện yêu tháp bên cạnh, bị lửa lân ngăn lại một đám người bên trong. Thì có một hóa thần hai chân bị phế. Sau đó có yêu tộc cao thủ nói, người này gọi Vệ Dương. Một người trong đó bằng tộc hóa thần nói, Vệ Dương, người xác định là Vệ Dương sao? Nhân tộc bên trong có mấy hóa thần, lại có mấy cái hai chân bị phế đi hóa thần. Nói như vậy, lang tộc thiết trí cạm bẫy là vì bắt giết những kia thiên kiêu. Bọn họ làm thế nào? Một mặt khác, Long tộc hóa thần đem lang tộc trong lao ngục mấy con quy nguyên cảnh lang yêu bắt lại siêu hồn. Quy nguyên cảnh lang yêu phản kháng. Long tộc cũng chỉ là thu được gần nhất 2 ngày lang yêu ký ức. 2 ngày ký ức, mặc dù chỉ là đoạn ngắn. Long tộc thông qua não bù sau khi chết tiệt lang tộc, bọn họ dĩ nhiên thiết lập mồi nhử dụ bắt thiên tài. Thực sự là lợi hại a. Ngươi là nói. Mấy cái long tộc cao thủ nhìn chằm chằm vị kia sử dụng siêu hồn đại pháp long tộc cao thủ nói. Bọn họ ở đuổi bắt Vệ Dương. Không, bọn họ bắt được một nhân tộc, thiết lập một cái bẫy dụ bắt Vệ Dương. Nếu như không phải chúng ta đến rồi, đánh cái xóa, e sợ này Vệ Dương cả kinh bắt được. Hả, mấy cái long tộc cao thủ lẫn nhau nhìn sang, lúc này lại bắt được mấy cái lang tộc siêu hồn. Quả nhiên. Lang tộc dĩ nhiên tìm được rồi nhân tộc thiên tài nhược điểm. Nhân tộc trọng tình, bắt được những thiên tài này người ở bên cạnh, thiết lập cạm bẫy, đây là lợi hại a. Này Vệ Dương cũng thật là to gan, dám thâm nhập lang vực hạt nhân giải cứu thân nhân. Lần trước, lang nhân chính là tìm tới cùng Lý Mục quan hệ nhất là chặt chẽ mấy người phụ nhân. Lang tộc xuất thủ, e sợ so với lang nhân hiểu rõ còn muốn thấu triệt. Nghĩ đến lang tộc dùng biện pháp như thế, long tộc đáy lòng một trận run rẩy. Thiếu đạo đức, bọn họ cũng không phải chưa hề nghĩ tới cái phương pháp này. Có thể liền Lý Mục dung mạo ra sao cũng không rõ ràng. Nếu là như vậy lang tộc khả năng đã tìm được rồi Lý Mục đám người manh mối. Nói như vậy, cái khác lang tộc cao thủ đã ở những nơi khác thiết lập đồng dạng cạm bẫy. Mới đưa đến lang tộc hạt nhân cao thủ không đủ số. Chết tiệt lang tộc, nếu như không phải chúng ta tới đây một chuyến. Nói không chắc, những ngày qua kiêu đều bị một trong số đó lưới đánh tan rồi. Mấy cái long tộc quy nguyên cảnh nắm đấm nói. Ta rất muốn biết, bọn họ bắt người kia là ai. Như thế nào đem hắn đã biến thành lang nhân. Này ở trong cùng dụ bắt những ngày qua kiêu có quan hệ gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,